Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, không thể nắm lấy yêu hoàng. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Diệp Phong rốt cuộc ý thức được. Thế giới hiện thực không phải là võng du, thế giới hiện thực trung cấp boss, là sẽ tự hỏi trí tuệ sinh vật, phàm là này sinh vật một khi có trí tuệ. Liền có lừa dối cùng bị lừa dối khả năng, nhưng lệnh người tiếc nuối chính là, chính cân nhắc nên như thế nào đi lừa dối trung cấp đại boss Diệp Phong. Lại phát hiện chính mình đầu lưỡi thế nhưng không nghe sai xử. Liền lời nói đều không ra. Thực hiển nhiên, trung cấp boss có rất cường hãn phản lừa dối thực lực. Liền Diệp Phong lời nói quyền đều bị này ngang ngược tước đoạt. Thật sự là không xong tột đỉnh. Bệ hạ, con ta chết thật là thảm a, cầu bệ hạ làm chủ, đánh chết này bốn cái xúc sinh. Thát đán gia tộc nam nhân quỳ xuống nói, cầu bệ hạ làm chủ, trợ ta thát đán nhất tộc đồ diệt Thiên Diễn Tông, làm thế nhân biết khiêu khích ta yêu tộc tất nhiên kết cục. Thát đán gia tộc nữ nhân quỳ xuống nói, một vị phương diện đại nhĩ nam tử cao cao ngồi ở bước đuổi qua. Này nam tử hình tượng, mỹ bạch hoạt nộn tới rồi cực đến, rồi lại một chút đều không mất nam nhi uy nghiêm, thẳng như lồng lộng thanh sơn, chấn đến toàn bộ quảng trường các tu sĩ, tất cả đều không thở nổi, loli càng là bị dọa đến toàn thân xúc đến giống cái chim cút. Tránh ở Diệp Phong phía sau, chỉ dò ra nửa cái đầu. Sợ người lạ sinh ngắm bước đuổi qua cái kia thẳng như lồng lộng thanh sơn yêu hoàng. Yêu hoàng đem tầm mắt đột nhiên ngắm hướng loli, khóe miệng hơi hơi trừ trừ, rõ ràng vẻ mặt không vui nói, bạch hổ, lên trời các đấu giá hội, ngươi không cần đi. Yêu tộc bạch hổ đại tướng quân tức khắc sửng sốt, này yêu hoàng đầu óc thật sự là trước sau như một, lệnh người không thể nắm lấy. Không đi để ý tới thát đán gia nam nữ tố cầu. Lại vô cớ cướp đoạt bổn đại tướng quân đại vốn gốc hối lộ hồ thừa tướng mới đổi đến tùy tùng quyền. Lợi, thật sự là tư duy khiêu thoát đến quá lệnh bổn hồ tướng đau lòng. Người lập tức trở về điểm tập binh tướng. Cấp bổn hoàng đem, chấm ngoặc kép, yêu hoàng đến nơi đây. Đột nhiên lại ngắm hướng Diệp Phong. Sắc mặt rất là không hữu hảo, tạ bệ hạ long ân. Thát đán vợ chồng hai người tức khắc vui mừng quá đỗi, ngửa mặt lên trời bi thiết kêu gọi nói, nhi a, ngươi nghe được sao, chúng ta tôn quý nhất vĩ đại nhân từ yêu hoàng bệ hạ lập tức sẽ vì ngươi báo thù huyết hận. Diệp Phong mấy người tâm tức khắc trầm xuống, xong rồi, cái này yêu hoàng qua bá đạo. Cấp bổn hoàng trở về đem thát đán gia tộc cấp diệt. Yêu hoàng đột nhiên vẻ mặt lãnh khốc nói, cái gì? Tất cả mọi người mộng bức, này yêu hoàng não động sao sẽ khai đến như vậy, lệnh người khó có thể nắm lấy, có phải hay không có điểm tàn a? Bệ hạ, ngài có phải hay không sai rồi? Bạch hổ đại tướng quân vẻ mặt không thể tưởng tượng chứng thực nói. Yêu hoàng lập tức giận dữ nói, ngươi nếu là không chịu diệt thát đán gia tộc, vậy trở về đem các ngươi chính mình ra diệt đi. Bùm, thát đán gia vợ chồng song song ngã quỵ trên mặt đất. Thê lương hai mắt vô ngữ hướng thiên. Đúng vậy, chúng ta thát đán gia mấy năm nay xác thật quá kiêu ngạo bá đạo. Yêu hoàng muốn tiêu diệt chúng ta cũng không, nhưng chỉ trích nặng. Khá vậy, đến tìm tài đến quá khứ lấy cớ đi. Bệ hạ, vì cái gì? Thát đán gia nam nhân vẻ mặt tái nhợt nói, ta thát đán gia nhưng luôn luôn là đối chúng ta yêu tộc trung trinh không du, trung tâm đam đam, thiên nhật chứng giám a. Nhưng các ngươi lại một vốn một lời hoàng bất trung. Yêu hoàng vẻ mặt vô tình nói, bệ hạ, nào có a. Thát đán gia nữ nhân vẻ mặt tái nhợt nói, này từ buổi sáng thỉnh bổn hoàng đi bách hoa quán nhìn một buổi sáng nữa. Yêu hoàng đột nhiên duỗi tay chỉ Diệp Phong sau, đối thát đán gia nữ nhân nói, tích thủy tri ân đương dũng tuyền tương báo. Này xem nữ tri ân tổng so một giọt thủy hiếu thắng ra thật nhiều đi. Bổn hoàng chưa báo ân các ngươi liền phải bổn hoàng đem hắn giết. Chẳng phải là muốn đẩy bổn hoàng với vong ân phụ nghĩa nơi. Chân chính là buồn cười. Bất diệt thát đán gia tộc. Khó tẩy bổn hoàng tiên liêm quả sỉ chi oan khuất. Toàn trường tập thể mộng bức. Tam hoàng bên trong yêu hoàng. Thế nhưng sẽ là một cái não tàn đậu bức. Diệp Phong vừa nghe. Tráng lá gan đem yêu hoàng cẩn thận đánh giá một phen. Cuối cùng phát hiện. Gia hồn này nếu là phản lão hoàn đồng thành 7-8 tuổi bộ dáng, còn không phải là một cái môi hồng răng trắng phấn nộn hài đồng sao? Gia hỏa này một thế hệ yêu hoàng tôn sư, thế nhưng sẽ hoang đường đến biến thành một cái hài đồng đi chơi nữ. Chân chính đậu bước tới rồi cực phẩm, Diệp Phong rốt cuộc có thể lời nói, lại phát hiện chính mình hiện tại đã mất lời nói nhưng... Gia hỏa này não động quá đậu bức, vẫn là trầm mặc là kim cho thỏa đáng. Nha đầu, mẹ ngươi nhưng hào, yêu hoàng đột nhiên lại đem tầm mắt chuyển hướng Loli. Vẻ mặt ý quái thân thiết hỏi, thát đán ra nữ nhân trong lòng tức khắc kịch chấn. Dùng sức dùng cái mũi ngửi ngửi Loli khí vị sau. Đốn với phát hiện nàng nguyên lai là một con rồng, hơn nữa vẫn là một cái heo long hậu. Nhớ tới một cái truyền, hoàn toàn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thát đán gia tộc thật sự xong rồi. Ngươi đang hỏi ta sao? Ngươi là đang hỏi ta mẹ sao? Loli súc cổ, sợ người lạ sinh nói. Ngươi nhận thức ta mẹ sao? Không quen biết, yêu hoàng thập phần dứt khoát một câu sau. Bỗng giải thích nghi hoặc nói. Bổn hoàng thói quen thăm hỏi người khác mẹ nó. Đây là làm người cơ bản nhất lễ phép. Mẹ ngươi không dạy qua ngươi sao? Toàn trường tập thể vô ngữ. Đã dạy, Loli tương đương thành thật nói. Bất quá ta mụ mụ giáo cùng ngươi không giống nhau. Ta mụ mụ, gặp người liền hỏi chờ người khác mẹ nó. Đây là ngu ngốc mới có thể làm. Nhất không lễ phép chuyện ngu xuẩn. Tống Sơ Tú vừa nghe, lập tức vẻ mặt tái nhợt. Hận không thể bóp nàng cổ, làm nàng đem lời nói mới rồi cấp nuốt trở lại đi. Diệp Phong lại lược có chút suy nghĩ, chỉ có Hoa Khê Sa lại khóe miệng ẩn ẩn cười thầm. Giống tựa chứng thực trong lòng suy đoán một cọc hảo ngoạn huyền nghi. Toàn trường tất cả đều sợ hãi, này hỉ nộ vô thường tàn bạo dị thường thêm dị thường não tàn yêu hoàng. Có thể hay không khởi sướng tính tình tới đêm này vô chi xuẩn nha đầu tính cả đại gia. Cùng nhau một cái tát cấp chụp chết a. Yêu hoàng nguyên bản phấn nộn mặt. Quả nhiên bị tức giận đến đỏ bừng. Hắn thở phì phì đi xuống bước đuổi đi. Đi hướng Loli vươn một con trắng nõn bàn tay to. Bạch bạch chính là thuận tay đánh hai bàn tay. Đánh đến toàn trường lặng im. Lặng ngắt như tờ. Diệp Phong sờ sờ hai bên trên mông một bên một cái đại màn thầu. Khóc không ra nước mắt. Lão đại, ta lại không chiêu ngươi chọc ngươi. Ngươi đánh ta mông làm gì? Bổn hoàng chính mình tuy thích dạo nhà thổ xem hoa cô nương. Nhưng lại ghét nhất ra cửa vùng chính là 3 năm cái nữ hoa tâm đại củ cải. Yêu hoàng trừng mắt Diệp Phong. Hung ba ba nói. Lần sau lại làm bổn hoàng thấy ngươi ra cửa mang nữ. Khẳng định sẽ đem ngươi tấu đến liền mụ mụ ngươi cũng không nhận biết. Nàng ngoại trừ, yêu hoàng ngoài ý muốn chỉ Loli sau. Đột lại vẻ mặt ý quái thân thiết đối Loli nói. Nha đầu, ngươi tên là gì a? Diệp Phong vừa mới vừa hoài nghi. Đậu đậu có thể hay không là long tộc hoa khôi cùng yêu tộc yêu hoàng phong lưu ra tới sản phẩm phú. Nhưng vừa nghe lời này sau, tức khắc lắc lắc đầu, nếu là liền chính mình nữ nhi trường tới rồi hơn 10 tuổi đều còn không biết nàng tên. Hoặc là chính là hắn căn bản là không biết có như vậy cái nữ nhi. Hoặc là hắn là cái so ngu ngốc còn não sao tàn hóa. Tư đồ đậu, tên là đậu đậu, Loli vẻ mặt thành thật nói, ngươi có thể kêu ta đậu đậu, đậu đậu. kia hung tàn bà nương như thế nào cho ngươi nổi lên cái như vậy ngu ngốc tên. Yêu hoàng đột nhiên giận dữ nói, bổn hoàng mệnh lệnh ngươi, ngươi về sau đã kêu bạch bạch, bạch bạch so đậu đậu dễ nghe nhiều. Mọi người tất cả đều vô ngữ, nhân gia nữ nhi tên có dễ nghe hay không? Quan người xoa sự a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.